Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi đó tiểu lưu manh trong huyện thành vì ý khí hoặc là ích lợi mà đánh cuộc. Thích chơi nhất là hai loại, một loại là chém mía, một loại là đâm ngón tay. Dùng còn phải là tam phiến đao mà Châu Nhuận Phát sử dụng trong phim Đổ Thần chém mía chính là dùng dao. Sau đó tung cây mía, thi xem ai có thể chém được trong ít đao nhất. Mà đâm ngón tay, là dùng mũi đao nhanh chóng ở trên mặt bàn đâm giữa kẽ năm ngón tay. Không thể thương tổn tới ngón tay, lại cần càng nhanh càng tốt. Lúc này Dịch Thiên Hành cùng Tiết Tam Nhi thủ hạ so sánh chính là cái sau. Mặc dù theo hắn, làm chuyện này thật sự trẻ con tới cực điểm, bất quá không có biện pháp nào. Hắn trời xanh chính là một người sợ phiền toái. Nếu như có thể kết thúc chuyện này, đừng nói chơi loại trò chơi trẻ con này. Cho dù Tiết Tam Nhi đồng chí để cho hắn đi Tuyên Hòa Miếu bên kia sông kêu to 3 tiếng. Phật tổ đã chết, hắn cũng thấy không quan trọng. Trò chơi đâm ngón tay tiến hành vô cùng nhàm chán. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy nhãn lực cùng đối với năng lực khống chế da thịt của Dịch Thiên Hành. Thật sự có thể tưởng tượng ở trên thế giới này. Ai có thể so với hắn dùng đao cắm vào giữa kẽ tay chuẩn hơn hắn? Nhanh hơn hắn chứ, một bên đám côn đồ nhìn mũi đao hiểm lại càng hiểm. Mang theo tiếng xé gió tại giữa kẽ tay vị học sinh trung học đệ nhị cấp qua lại đâm vào. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Dịch Thiên Hành cười cười. Biết trận tranh tài không có chút bất ngờ này cuối cùng kết thúc. Không nghĩ tới Tiết Tam Nhi cao mày đưa ra một cái yêu cầu. Che mát, lần này không chỉ so sánh nhãn lực kỹ thuật, mà hơn nữa chính là lá gan. Nói như thế nào so sánh lá gan? Xem một chút Tiết Tam Nhi thủ hạ mặt như màu đất là có thể biết. Dịch Thiên Hành suy nghĩ một chút, không sao cả nghiêng đầu, ý bảo chính mình làm trước, nhận lấy miếng vải đen thủ hạ Tiết Tam Nhi đưa tới. Nghiêm nghiêm thực thực buộc vào trên mắt đao ra như gió. Căn bản là như không che mát. Mũi đao lóe hàn quang ở trên bàn giữa năm ngón tay nhảy nhảy. Giống như một cái tiểu tinh linh không an phận chơi trò chơi ở trên ngũ chỉ sơn. Tiết Tam Nhi gương mặt vẫn bình tĩnh lộ ra một tia kinh dị. Cùng thủ hạ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau. Hung quang vừa hiện, thủ hạ kia hiểu ý từ trong lòng ngực móc ra một thanh khảm đao hàn quang tỏa ra 4 phía. Muộn hành nhất thanh. Hướng bàn tay Dịch Thiên Hành đặt ở trên bàn gỗ chém tới. Mà lúc này, Dịch Thiên Hành chơi mũi đao rất hăng say, mắt vẫn đang che, khanh một tiếng, thanh âm này cũng không giống kim khí va chạm, cũng không giống là chém trúng thịt người. Dịch Thiên Hành chẳng qua cảm giác mình trên cổ tay bị một vật nặng chém một chút. Hơi nhận thấy được một tia đau đớn tương tự với bị Châu Lôi Lôi nhéo tai. Cho nên đem miếng vải đen che tại trên mắt lấy xuống. Liền nhìn thấy trong quán một đống lưu manh trợn mắt hốc mồm. Tiết Tam Nhi vẻ mặt khiếp sợ. Còn có bên cạnh người cầm đao khuôn mặt kinh hãi. Miệng há lớn có thể nuốt lưỡi vào. Dịch Thiên Hành xem một chút khảm đao rung rung trên tay tên kia. Nhăn mặt cau mày, trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Nhìn Tiết Tam Nhi bên kia bàn gỗ lạnh lùng nói. Tam gia, chuyện này thật là bỉ ổi. Phế tiểu tử này cho ta. Tiết Tam Nhi quả nhiên là người từng trải. Không phải tên côn đồ các kẻ bình thường. Trong lòng ý niệm đầu tiên chính là muốn đem tên học sinh trung học đệ nhị cấp chém chết trong Hồng Du quán. Một đám thủ hạ tư trong lòng ngực rút đao. Hướng Dịch Thiên Hành vọt tới. Dịch Thiên Hành khóe môi nhếch nhẹ. Lạnh lùng cười một tiếng. Một quyền đã đem bàn gỗ trước người đánh nát. Hai bước đã đem đao phong chém đến trước người né tránh. Lấn đến gần trước người Tiết Tam Nhi, ba ba hai cái, bàn tay từ đầu vai hắn lấy tốc độ cực nhanh nắm xuống phía dưới. Một bàn tay bóp chặt cổ họng của hắn, nhìn chúng nhân nói, ai dám động thủ, ta sẽ giết hắn, những huynh đệ giang hồ này lúc nào gặp qua thân thủ nhanh như vậy. Cũng sợ ngây người, thời gian một cái nháy mắt. Hai cánh tay ba cái khớp của Tiết Tam Nhi đã bị Dịch Thiên Hành sinh sinh bẻ rồi. Lúc này hai cánh tay hắn mềm nhũn buông tại bên người. Đau đớn không chịu nổi. Vẫn kiên cường hét, còn đứng ngây đó làm gì? lên cho ta. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên tiến tới bên cạnh lỗ tai hắn nói. Mới vừa rồi gọi ngươi Tam gia, là ta lười giao thiệp cùng ngươi. Ngươi chọc không nổi ta. Sinh tồn trên thế giới này, không cần phải giữ thể diện như vậy. Chớ chọc vào người mà ngươi không chọc nổi. Có được hay không? Bỗng nhiên cười đối với bọn côn đồ trong quán chấp đao chuẩn bị xông lên nói. Đều cút ra ngoài cho ta sao? Ta và lão đại các ngươi hàn huyên một chút. Nói xong câu đó, hắn đem tay còn để không trực tiếp đánh vào trên tường. Trên tường rõ ràng để lại một cái trưởng ấn. Lạnh lùng nói, nếu ta muốn bóp chết hắn thì dễ như bóp chết một con kiến. Đợi mọi người mang theo kinh hãi lui ra ngoài. Tiết Tam Nhi lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào, cũng không có gì. Dịch Thiên Hành nhún nhún vai, nhìn hắn bình tĩnh nói, cũng không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta căn bản là không phải người cùng một tầng cấp. Không cần đến gây phiền toái cho ta, nếu không ngươi sẽ sống vô cùng cực khổ. Mặc dù hắn nói nhẹ nhàng, nhưng Tiết Tam Nhi cũng sau lần bị đứt ngón tay, lần đầu tiên mơ hồ cảm thấy một chút sợ hãi. Trên mặt cố làm ra một bộ dữ tợn không sợ chết. Thản nhiên nói, đi ra ngoài kiếm sống. Còn sợ gì, nếu cái gì cũng không sợ. Ngươi nhận thua thì như thế nào? Thua cái gì cũng được. Làm côn đồ, không thể thua nhất đúng là mặt mũi. Dịch Thiên Hành mỉm cười nhìn tên đầu lĩnh lưu manh ngang bướng này. Bỗng nhiên dắt tay phải của hắn. Nhẹ nhàng dùng ngón tay nắm ba ngón tay còn dư lại của hắn. Lẳng lặng nói, đừng cố ngoan cố, nếu không ta trực tiếp phế đi ngón tay của ngươi. Nghe ngón tay phát ra thanh âm chi chi, giống như là chuột giãy giụa dưới gậy sắt. Tiết Tam Nhi sắc mặt biến hóa, đều ngu VGF động thủ. Tiết Tam Nhi vô lực hô, bọn lưu manh ở trước quán chờ nhìn thấy hai người đi ra cửa. Đang chuẩn bị xông lên, nghe thế, lập tức buông đao trong tay. Không phải nghe lão đại nói đơn giản như vậy, mà thật sự bị bản lãnh Dịch Thiên Hành vừa rồi dọa cho khiếp sợ. Vậy xin từ biệt, Dịch Thiên Hành học giọng đại hiệp cười nói. Ngươi là Tiết Tam Nhi mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Ta là Thiếu Lâm tự tục gia truyền nhân đời thứ 26. Kim Trung cháo thiết bố Sam cũng có mấy phần hỏa hầu. Dịch Thiên Hành bình tĩnh nói. Trong lòng cũng đang cười trộm. Các ngươi không phải người luyện võ, ta cũng không muốn đối nghịch với ngươi. Sau này mỗi người một đường, không phạm lẫn nhau sao? Nhìn học sinh trung học đệ nhị cấp bộ tầm thường càng đi càng xa. Tiết Tam Nhi thủ hạ xúm lại, lại là một mảnh trầm mặc tĩnh mịch. Hiển nhiên là nỗi khiếp sợ vẫn còn không tan biến. Thật lâu sau có một người nói, thì ra là người luyện võ, khó trách lợi hại như thế. Tiết Tam Nhi dùng ba ngón tay còn sót lại của mình vuốt mái tóc bóng lộn. Nở nụ cười, ánh mắt hiện lên một tia ác độc, tay để xuống, nhẹ nhẹ xoa cổ họng còn có chút đau nhức nói. Nếu như luyện công phu có tác dụng mà nói, Nghĩa Hòa Đoàn cũng sẽ không bị Bát Quốc Liên Quân tiêu diệt. Cách chương.